Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470, chương 466 bay lượn cùng mèo đảo. Triệu Diệu, ngoặc kép, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi cầm lại bồi thường. Tiểu Vũ vội la lên, như vậy sao được, ngươi đến mang ta lên. Ta thế nhưng là trẻ vị thành niên, thời khắc mấu chốt liền xem ta. Tiểu Vũ nói chuyện đồng thời, đạo đạo khói đen đã tại Triệu Diệu trước mặt ngưng tụ. Đã biến thành Tiểu Vũ dáng vẻ hiển hiện tại Triệu Diệu trước mặt. Hiển nhiên là Tiểu Vũ một bên gọi điện thoại, đã một bên chạy tới. Mang ta cùng đi. Tiểu Vũ hầm hừ nói. Người biết, ta không muốn bị bắt. Không có nhiều năng lực có thể bắt được ta. Ta nhất định phải tự tay bắt được cái kia trộm mèo tặc. Nhìn xem Tiểu Vũ trên đầu màu vàng dấu chấm than. Triệu Diệu miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Ai? Người nếu nghĩ như vậy ra sức, ta liền mang ngươi đi. Nghe được Triệu Diệu trả lời, Tiểu Vũ vui vẻ nói. Ngươi đồng ý mang ta đi rồi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu, nhìn đối phương trên đầu dấu chấm than nói ra. Ngươi là muốn ta hỗ trợ à? Ngươi nói cái gì đó? Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Tại sao ta cảm giác ngươi không phải đang nhìn ta nói chuyện? Triệu Diệu nói ra. Đừng dài dòng. Hiện tại lão lái xe dẫn ngươi đi bắt trộm mèo tặc. Liền hỏi ngươi học và không học xe. Tốt nhất bên trên. Triệu Diệu tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ bảng trong nháy mắt xuất hiện lần nữa biến hóa. Chi nhánh nhiệm vụ. Trợ giúp Tiểu Vũ tìm về mì chay cùng cá viên. Nhiệm vụ mục tiêu. Trợ giúp học sinh tiểu học tìm về chính mình âu yếm sủng vật. Đồng thời bắt lấy trộm mèo tặc. Khiến cho hắn thật tốt nhận sai nói xin lỗi. Đặc biệt là hướng về phía Tiểu Vũ. Nhiệm vụ ban thưởng. 1000 điểm kinh nghiệm thất bại trừng phạt. Không. Triệu Diệu hài lòng gật gật đầu. Một lần hành động. Hai lần hồi báo. Miễn cưỡng xem như vãn hồi ta một chút xíu tổn thất. Tiếp lấy Triệu Diệu há miệng hút vào. Đã để mạt trà nhảy vào trong miệng của mình. Sau đó chính mình cũng cùng đi theo vào vô ảnh vô hình trong cánh cửa không gian. Lóe lên bay ra ngoài. Đi theo ta. Tiểu Vũ hóa thân vô hình u linh thì là theo sát phía sau. Trong miệng hô. Chúng ta đi nơi nào? Triệu Diệu bình tĩnh nói. Yên tâm đi theo ta chính là. Lão lái xe mang người sóng mang người bay. Người một hồi chỉ phải chịu trách nhiệm hô 666 là được rồi. Một bên khác. Trên biển. Phô Mai khống chế bay lượn đất đá. Tấm gạch nhóm vượt qua trời cao, rất nhanh liền đi tới một mảng lớn sương mù trước mặt. Nhưng mà mặt đối trước mắt sương mù, hắn tựa hồ hết sức quen thuộc, không có chút do dự nào, trực tiếp một đầu đâm về trong sương mù, mà theo hắn bay vào, trong sương mù bộ cuồn cuộn sôi trào, trực tiếp trống ra mảng lớn không gian, thật giống như đang chủ động chỉ dẫn Phô Mai phương hướng như thế. Không lâu sau đó, Phô Mai liền dẫn mảng lớn đất đá buông xuống đến một cái hải đảo bên trên. Trên bờ cát, một đầu mèo ly hoa đang cười hì hì nghênh đón Phô Mai. Ngươi rốt cục trở về. Huynh đệ của ta, tìm tới muội muội của ngươi rồi hả? Đồ chua huynh đệ, ta tìm tới muội muội của ta. Phô Mai tiến lên cùng tên là đồ chua mèo ly hoa ôm một cái. Ngoại trừ muội muội ta, ta còn mang đến hai cái mới huynh đệ. Bất quá bọn hắn hiện tại còn không quá lý giải. Chấm ngoặc kép, đồ chua cười ha ha cười. Nói ra, hiểu rõ. Chúng ta ngay từ đầu tới thời điểm, không đều là hình dáng này sao? Chờ sau này bọn hắn hiểu rõ, liền sẽ cảm ơn ta nhóm. Hai người vừa đi, một bên nói, ba cái bao bọc cá viên, mì chay cùng bánh mật quả cầu đá thì là chậm rãi trôi nổi sau lưng Phô Mai. Đi theo hai con mèo, mấy phút đồng hồ sau, hai con mèo vượt qua sương mù dày, xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt chính là một mảnh cầu nhỏ nước chảy. Bốn mùa như mùa xuân thế ngoại đào nguyên, khắp nơi đều có thể thấy từng con siêu năng mèo tại truy đuổi, chơi đùa, hoặc là lười biếng nằm tại trên bãi cỏ, trên nhánh cây đi ngủ, cũng có chút siêu năng mèo đang nghịch nước bươm bướm, nhảy lên nhảy xuống. Càng xa một chút vị trí, Từng dãy đồng hào bằng bạc phòng dựng đứng hình thành một cái thôn trang nhỏ. Từng con siêu năng mèo sinh hoạt tại trong đó. Cũng có thể mơ hồ trông thấy một ít nhân loại cái bóng. Tựa hồ đang ở cho ăn siêu năng mèo. Hoặc là bồi mèo con nhóm chơi đùa. Phô Mai xem lấy cảnh tượng trước mắt. Hít vào một hơi thật dài. Thật là xinh đẹp. Đây mới là chúng ta quốc gia. Vô luận xem bao nhiêu lần. Đem để cho ta cảm thán vô cùng. Đồ chua đứng tại bên cạnh hắn. Cười ha hả. Đi thôi. Đi gặp mèo đại tiên. Đại tiên chờ ngươi thật lâu rồi. Đợi một chút. Phô Mai hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giữa không trung quả cầu đá đã dựa theo tâm ý của hắn đã nứt ra một cái khe. Có thể làm cho hai mèo một chó xem đến cảnh tượng bên ngoài. Cá viên kêu rên nói. Phô Mai, người trói nhầm người a. Chủ nhân của ta chỉ là một cái không có tiền học sinh tiểu học. Một số không dùng tiền cũng liền 100 khối. Người nếu không tới tiền. Mì chay sờ lên chính mình càng ngày càng sưng lạp xưởng miệng hô. Có thể hay không đưa ta đi bệnh viện. Ta cảm giác mặt càng ngày càng đau đớn. Bánh mật dùng đầu chịu lấy khe hở hô. Khốn nạn Phô Mai. Người muốn làm gì? Mau thả ta trở về. Nghe được bọn hắn kêu rên. Phô Mai chỉ là vô tình cười cười. Sau đó chỉ xa xa thế ngoại đào nguyên nói ra. Nhân loại thành thị không phải là của các ngươi gia viên. Người thấy được sao? Trước mắt mới là mèo thiên đường. Mới là chúng ta sau cùng kết cục. Phô Mai cùng đồ chua vừa đi về phía xa xa thôn trang. Một bên mang theo hai mèo một chó thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Này cái hải đảo diện tích cũng không lớn. Lẽ ra cũng không có người ở. Chỉ có thể coi là một tòa hoang đảo. Cho nên hết sức hiển nhiên. Loại này hòn đảo coi như bị siêu năng mèo chiếm lĩnh. Phía trên cũng là tạm thời không có mở điện thông nét. Hết thảy công trình đều so sánh nguyên thủy. Nhưng mà trên đảo con mèo phần lớn đối với cái này không quá để ý. Vui ở trước mắt tự nhiên sinh hoạt. Loại này nông thôn. Chấm ngoặc kép, bánh mật nhìn cách đó không xa một con mèo kéo xong cất đang tùy ý chôn dưới đất. Nàng đột nhiên biến sắc nói ra. Các ngươi ở đây sẽ không phải không có wifi đi. Phô Mai ngẩn người. Hỏi, lệch ra. Lệch ra cái gì? Hiển nhiên là một cái sau khi thức tỉnh phần lớn thời gian đều ở tại mèo trên đảo siêu năng mèo. Phô Mai hắn không có điện thoại, không có máy tính, coi như đi theo cá viên chơi mấy ngày. Phô Mai đối với thế giới loài người đủ loại mới lạ đồ chơi cũng là rốt đặc cán mai. Nghe được tin dữ này, bánh mật trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, sau cùng chỉ phun ra hai chữ, ngọa tào. Triệu Diệu đang cùng Tiểu Vũ một đường bay lượn chạy tới sương mù khu vực. Nhưng mà liền tại bọn hắn vừa mới bay đến trên mặt biển thời điểm. Một loại mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác trong nháy mắt xông lên Triệu Diệu trong lòng. Chờ một chút, Triệu Diệu trực tiếp kêu dừng Tiểu Vũ. Nhìn chung quanh, tựa hồ là muốn tìm được chính mình tim đập nhanh đầu nguồn. Từ khi có được càng ngày càng nhiều mèo lực lượng, Triệu Diệu nhìn rõ. Cảm giác liền không ngừng tăng lên, đồng thời nhiều lần trợ giúp hắn, cho nên Triệu Diệu đối với mình cảm giác cũng vô cùng tự tin. Giờ khắc này ở cảm giác của hắn bên trong, cái kia cỗ khổng lồ uy hiếp cảm giác quả thực là trước đó chưa từng có. Giống như có một tay nắm thật chặt trái tim của hắn như thế. Nhưng bất luận hắn thế nào đi cảm giác, đi quan sát, cũng không tìm tới uy hiếp đầu nguồn. Chuyện gì xảy ra? Triệu Diệu nhìn xem không có vật gì mặt biển. Trong lòng càng ngày càng nôn nóng. Vì cái gì tìm không thấy? Chẳng lẽ là một loại nào đó siêu viễn trình siêu năng lực đả kích? Một bên Tiểu Vũ kỳ quái nói. Thế nào Triệu Diệu? Người đang tìm cái gì? Đột nhiên, hai người biểu lộ cùng nhau biến đổi. Đồng thời nhìn về phía trước mắt mặt biển cùng xa xa bãi cát. Chỉ thấy đường ven biển bên trên bắt đầu rõ ràng chấn động. Mà hải dương chỗ sâu thì là bởi vì đáy biển địa chấn. Tạo thành một đạo cao 2-3 mét sóng biển đang đánh úp về phía đường ven biển. Nhưng mà này dị tượng tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Triệu Diệu hơi hơi ngẩn người. Là địa chấn sao? Trong lòng của hắn đột nhiên có một cái vô cùng không tốt suy đoán.